yêu sâu nặng, đế thiếu âm thầm cưng chiều vợ. Chương 1463, nội gián làm người ta kinh hãi. 1. Góc truyện audio.com, nhóm dịch, Thất Liên Hoa, Diệp Đình đau lòng, những anh em này đều là anh em cùng anh vào sinh ra tử, phúc không hưởng bao nhiêu, cả ngày ngăn cản tai họa khó khăn cho anh. Tim Diệp Đình sắp nứt ra, anh Đình A Lâm vẫy tay với anh, em không sao, A Lâm rên lên một tiếng, hôn mê bất tỉnh, mau mau, mau đưa bọn họ đi bệnh viện, Diệp Đình sắp điên rồi. Anh tức giận, anh căm ghét, anh muốn giết người. Tim Lăng Vi đang rỉ máu, cô muốn an ủi Diệp Đình, nhưng lúc này nói lời nào cũng cứng nhắc vô lực. Cô có thể nói gì đây? Cô chỉ có thể tận lực giúp nhân viên y tế, đỡ các anh em bị thương nặng lên băng ca. Lúc Giang Quân chạy tới, lấy giấy chứng nhận thân phận cảnh sát trưởng, cảnh sát viên kiểm tra mới cho anh ta đi vào. Giang Quân thấy tình hình thảm hại như vậy, chỉ cảm thấy đau lòng từng cơn, huống chi là Diệp Đình. Giang Quân lập tức chỉ huy đội viên và thuộc hạ Diệp Đình dẫn theo nhanh chóng đưa thành viên ám dạ đi bệnh viện. Các người nhìn chỗ này, Tần Sinh kéo Diệp Đình, Lăng Vi và Giang Quân đi. Anh chỉ một cái hố to rất sâu, nói với ba người họ. Vừa rồi chính là chỗ này xảy ra nổ, bom này cũng không phải là bom thông thường. Nổ hướng xác định, lực sát thương cực mạnh, nhìn mặt phẳng và phạm vi nổ, còn có những cặn này, có thể kết luận là TNT, đây là thuốc nổ quân dụng, khoảng thời gian này nước Di đang thu mua lượng lớn loại đồ phế thải và thuốc nổ này, lén mua đi bán lại thuốc nổ. Tên bắt cóc này nhất định không phải tên bắt cóc bình thường, bọn họ có thế lực lớn mạnh, thậm chí có cấu kết với một nhân viên quân sự quan trọng của nước Di. Ngón tay Lăng Vi cắm trong tóc dùng sức nhéo, cô nghe đến da đầu tê dại. Cho tới bây giờ chưa chừng trải qua chuyện này, người bị bắt cóc chính là người nhà cô, đối phương còn có thuốc nổ. Có súng, hiện trường nổ còn dám dùng thuốc nổ quân dụng, là tự tin đến mức nào mới có thể khiến bọn họ ngông cuồng như vậy. Tim Lăng Vi đập loạn, bọn họ không phải côn đồ hung hãn tào bạo thông thường, mà bọn họ là hắc bang lớn mạnh nhất trên thế giới. Tiểu Tony, Lăng Tiêu, Kỷ Nhu, Bách Lý Phong. Bọn họ sẽ nguy hiểm tính mạng chứ, Lăng Vi trong nháy mắt đứng không vững. Thân thể cô lảo đảo, Diệp Đình vội ôm cô lại. Diệp Đình nói với Tần Xanh, tam ca chuyện lần này xảy ra đột ngột, em có thể nói chuyện riêng với anh một lát không? Tần Xanh gật đầu, Diệp Đình lại ra hiệu Giang Quân tới. Diệp Đình lắc bả vai Lăng Vi, vợ bình tĩnh đi, anh nói chuyện với bọn họ một lát, em ở đây chờ anh. Lăng Vi gật đầu, tuy cô sợ hãi, sắc mặt tái nhợt nhưng bây giờ cô phải kiên cường. Lăng Vi lập tức chạy đi giúp nhân viên y tế băng bó cho người bị thương. Bọn họ bị thương quá nặng không cầm được máu, nhân viên y tế phải cầm máu cho bọn họ trước, xe cứu thương chạy đi từng chiếc tổ đê tổ ám dạ vừa được điều tới tiếp viện, bọn họ đều đến bệnh viện theo chuẩn bị hiến máu cho anh em bị thương nặng. Diệp Đình bảo tổ trưởng tổ đê điều động kho máu, phối hợp bệnh viện nhất định phải tận lực cứu các anh em. Cách chương.